99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 770. Từ trong miệng hắn, hút thuốc lá. A, dạng này. La Chiến nhất thời ở giữa cảm giác không tìm được đề tài. Xấu hổ, chột dạ, tâm thần bất định. Lục Diệc Hàn đến tột cùng là biết rõ vẫn còn không biết rõ hắn trộm hôn hắn sự tình. Lục Diệc Hàn gặp hắn bộ dáng này, ngồi dậy, ôm gối đầu, hỏi, có chuyện nói với ta? Không có, cắt, người mỗi lần có việc cầu ta đều cái này cẩu dạng. Lừa gạt ai đây? Lục Diệc Hàn đem hắn đạp một cái. Có dám mau thả, La Chiến, Lục Diệc Hàn chờ một lần. Phát hiện La Chiến vẫn là không có nói chuyện. Tức giận đem gối đầu hướng trên mặt hắn bịt lại. Ngay sau đó liền ngã lên giường. Ác thanh nói, không lời nói mau cút. Lão tử buồn ngủ chết. La Chiến bộ dạng phục tùng. Mở miệng, mẹ ta muốn ta giao bạn gái. Giới thiệu cho ta cái đối tượng. Rất xinh đẹp. Lục Diệc Hàn đem gối đầu lấy ra. Cảm giác có chút kỳ diệu. La Chiến, phải giao bạn gái. Nếu như là tại vài ngày trước, Lục Diệc Hàn nhất định sẽ không khách khí chút nào chế giễu hắn. Chỉ ngươi cái này sợ dạng có thể giao cho bạn gái. Lại hoặc là nói, nhà ai cô nương mắt bị mù có thể coi trọng ngươi nha. Nhưng là bây giờ, Lục Diệc Hàn sửng sốt một chút về sau. Nói ra, vậy thật tốt nha. Ngươi không thích, ưa thích. La Chiến không chút do dự mở miệng. Cho nên ta muốn dọn đi rồi. Chờ trở về đi ta liền dọn đi. Đem đến nữ hài tử kia ở địa phương đi. Không phải đâu. Lục Diệc Hàn bỗng nhiên đứng dậy. Một mặt kinh hãi. Nhận thức bao lâu à? Cái này ở chung rồi. Không có. Chỉ là ở tạm. Nàng biết rõ ta theo một cái nam nhân cùng thuê. Cảm thấy không tiện lắm. Cho nên, a, Lục Diệc Hàn không thấy lời nói. Tâm tình không hiểu có chút phức tạp. Đối tượng, cùng nam nhân cùng thuê không tiện. Lừa gạt ai đây? La Chiến cũng không phải loại này. Người ta tùy tiện câu lên dẫn thì sẽ cùng người ta người ở chung. Nhưng là Lục Diệc Hàn cũng không có vạch trần. Sau nửa ngày, mới mở miệng lần nữa. Chúc mừng a, La Chiến cảm giác có chút không dễ chịu. Quay đầu nhìn về phía hắn, Lục Diệc Hàn thoạt nhìn có chút mệt mỏi, hai tay chống tại sau lưng trên giường, có chút tản mạn. Lục Diệc Hàn, ta giống như thích ngươi, ta giống như thích một cái nam nhân. Lục Diệc Hàn tò mò nhìn qua, hơi nghi hoặc một chút. La Chiến khẽ cười một tiếng, nằm ngửa hắn trên giường, nhìn trần nhà, chậm rãi nói, ta giống như có chút không nỡ đây. Dù sao cũng ở cùng nhau lâu như vậy. Không hiểu. Có loại ly biệt thương cảm. Lục Diệc Hàn cảm giác có chút bực bội. Đứng dậy. Lấy ra đầu giường bên cạnh hộp thuốc lá. Lấy ra một cái đốt. Đây là Ireland bản xứ đặc sản thuốc lá. Lục Diệc Hàn rất ưa thích cái mùi này. Nhưng là hôm nay làm sao đều hút không ra cái cảm thụ đến. Tràn đầy lòng tràn đầy bực bội. La Chiến đã nhìn ra hắn dị dạng. Đứng dậy, vỗ vỗ trên người, nói ra, đi rồi, chậm rãi đi tới cửa ra vào. Lục Diệc Hàn đi theo phía sau hắn, yên lặng đưa hắn ra ngoài. Ngay tại La Chiến đi tới cửa cách đó không xa thời điểm. Đột nhiên xoay người lại, nhìn xem Lục Diệc Hàn. Lục Diệc Hàn hít một hơi khói, tay mới vừa rời đi bên môi, không kịp buông xuống. Liền gặp mặt trước La Chiến đột nhiên hướng phía trước mà đến. Trên môi mềm nhũn, Lục Diệc Hàn khó mà tin được mà nhìn xem trước mặt trương này đột nhiên phóng đại mặt. Tâm, giống như có trong nháy mắt chấn động. Không hiểu khủng hoảng, La Chiến tại hắn trong miệng hút một lần. Rất mau thả mở, tại Lục Diệc Hàn chấn kinh dưới ánh mắt. Đem xương khói kia chậm chậm phun ra. Đè xuống ngực bối rối. Cả lơ phất phơ nói ra. Khói không sai, chính là miệng không quá được. Đi rồi, nói xong, mở cửa, đi ra khỏi, đóng cửa, không có chút nào dừng lại. La Chiến, đi thôi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.